Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thê thảm đến cực điểm tiên hoàng. Oanh, nhân tộc vực giới bên trong, có đại chiến bùng nổ, võ bia sơn mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, bóng người mất tích, đã sớm bị thanh lý cùng di chuyển đi, cho nên, nơi này gợn sóng cứ việc đáng sợ. Thậm chí có khủng bố đến cực điểm khí tức khuếch tán. Thế nhưng cũng không dẫn tới khủng hoảng. Võ bia sơn triệt để đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Chỉ còn lại có nhân hoàng tuyệt bích treo thật cao trên không trung. Xa xa nhìn qua, giống như là một cái cánh cửa khổng lồ giống như. Mà cái khe kia, tựa như là trên cánh cửa mở ra khe hở. Phương Chu trôi nổi tại nhân hoàng tuyệt bích phía dưới. Sắc mặt đạm mạc. Một tay nắm nhân hoàng kiếm, một tay nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay, kinh khủng khí huyết dâng lên, quấn quanh lấy năng lượng, đang vặn vẹo lấy hư không, chấn động thiên địa, khụ khụ khục, tiên hoàng ho ra máu, theo võ bia sơn phế tích bên trong, tiên hoàng bò lên ra tới, nguyên bản tiên phong đạo cốt tiên hoàng, bây giờ lại là cũng không tiếp tục phụ bình tĩnh cùng thong dong. Một cỗ cường đại khí thế khuếch tán, quy tắc xiềng xích xen lẫn, hoàng đạo khí thế tràn ngập, tiên hoàng vô cùng băng lãnh nhìn lại, quanh thân bao phủ gió lốc, đem võ bia sơn phế tích cho thổi tan ra. Là ngươi, tiên hoàng nhận ra Phương Chu, hắn kinh ngạc, rung động, không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc, hắn làm sao đều không hề nghĩ tới, thiếu niên này, thế mà sẽ xuất hiện ở chỗ này ngăn cản hắn. Trên thực tế, tiên hoàng bị phong cấm tại võ bia sơn bên trong thời điểm. Trong lòng là hận chết Phương Chu, bởi vì hắn bị thiếu niên này chỗ lừa gạt, đa mưu túc trí hắn. Cũng là bị cái này thiếu niên lang cho hù lừa gạt đi bảo vật cùng công pháp. Điều này có thể nhịn, tiên hoàng cảm giác sỉ nhục vô cùng. Thề qua, vừa ra phong ấn, liền muốn giết Phương Chu tới cho hả giận, rửa sạch sỉ nhục, nhưng mà. Bây giờ, ngoài dự liệu của hắn là, phá vỡ phong in ra hắn, chịu một trận đánh, mà đánh hắn, đúng là cái kia hắn tha thiết ước mơ, muốn giết chi cho thống khoái thiếu niên lang. Phương Chu nhàn nhạt nhìn xem tiên hoàng, trên cao nhìn xuống, áo bào trắng bay lên, trong đôi mắt không hề bận tâm, một tôn bán hoàng, mà lại là giải phong bán hoàng. Nếu là thả lúc trước, Phương Chu sẽ còn hơi có chút kiêng kỵ. Thế nhưng, bây giờ, đối với Phương Chu mà nói, một tôn tiên hoàng căn bản không coi là cái gì. Toàn bộ hư không, đều lúc này lấy nhân tộc phi tôn. Ma hoàng, yêu hoàng, quỷ hoàng, long hoàng đều chết rồi. Này tôn tiên hoàng sống sót cũng không có ý nghĩa. Thậm chí, cái kia chạy trốn đi. Trong đêm khiêng thần hoàng tháp, trốn vào sâu trong hư không thần hoàng. Phương Chu tìm cơ hội cũng phải đi tản bộ một vòng. Đem hắn chém giết, cũng không phải bởi vì Phương Chu sát thần hoàng suy nghĩ vô cùng mãnh liệt. Mà là thần hoàng trên người có Phương Chu cần có. Hoàng đạo tu hành pháp, Phương Chu cần, vào ngay hôm nay thuyền khí hải tuyết sơn kinh, đã diễn biến đến vô cùng chỗ mấu chốt. Thần, ma, tiên, yêu, quỷ năm tộc hoàng cảnh tu hành pháp. Trở thành khí hải tuyết sơn kinh khung xương. Nếu là muốn hoàn toàn trèo chống khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Này năm tộc công phạt nhất định phải tập hợp. Chỉ có tập hợp năm tộc tu hành pháp. Diễn biến vạn vật về sau. Phương Chu cảnh giới cùng tu vi. Mới có thể chân chính thực hiện đột phá cùng nhảy vọt. Đặt chân đến hoàng đạo lĩnh vực. Yêu hoàng chết. Nhường Phương Chu thu được yêu đan hoàng trải qua. Bộ kinh văn này thu hoạch. Vào ngay hôm nay thuyền đã tại truyền võ phòng tối bên trong tiến hành thôi diễn. Tại cùng tiên hoàng thời điểm đối địch, liền đã tại thôi diễn. Một bên thôi diễn, một bên chiến đấu. Đối Phương Chu bây giờ tinh thần ý chí mà nói. Không có chút nào gánh vác cùng áp lực. Phương Chu cảnh giới, bây giờ đã được đến to lớn nhảy vọt. Xem như đặt chân đến chí cường lĩnh vực. Bây giờ Phương Chu... Mới thật sự là nhường tự thân cảnh giới đặt chân đến chí cường. Cùng thân thể xem như cùng một cái cấp độ. Cứ việc đối thực lực có tăng phúc. Thế nhưng, tăng phúc kỳ thật không lớn. Mà lại, Phương Chu chưa từng cảm ngộ quy tắc chi lực, chỉ là đơn thuần cảnh giới đến chí cường thôi. Cho dù đối với quy tắc chi lực lĩnh hội, Phương Chu cũng có chút mi mục, có thể là cần hắn bình tĩnh lại tâm tình mới có thể. Phương Chu cũng là hạ quyết tâm, chờ giết Tiên Hoàng, hắn liền sẽ bình tĩnh lại, hoàn thành tu vi bên trên thuế biến. Thế nhưng, có thể xác định một điểm là, Phương Chu thời khắc này tu vi, so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Yêu Hoàng chết, nhường truyền võ thư phòng rút lấy ra yêu đan Hoàng trải qua. Nhường khí hải tiết sơn tiểu thế giới càng hoàn thiện, Phương Chu lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Oanh, Tiên Hoàng ra tay rồi. Kinh khủng kiếm khí, tự đại mà bên trong dẫn đến. Hắn biết, Phương Chu xuất hiện ở chỗ này, không có chuyện gì để nói. Liền một chữ, chiến, Tiên Hoàng tâm thì là chìm đến đáy cốc. Hắn có chút mộng, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này lại là Phương Chu. Thần Hoàng, Yêu Hoàng, Ma Hoàng bọn hắn này chút bán Hoàng cường giả đâu. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán. Này chút bán hoàng không đánh vào nhân tộc vực giới, còn đang chờ cái gì? Cũng hoặc là, Tiên Hoàng trong lòng có một cái không tốt lắm ý nghĩ. Thậm chí hắn thật không dám tưởng tượng ý nghĩ. Chẳng lẽ, rất nhiều hoàng giả đều đã chết, nhằm vào nhân tộc công phạt cuộc chiến. Tan tác rồi, Tiên Hoàng hít vào một hơi. Bởi vì hắn biết, một khi động thủ, nhằm vào nhân tộc phát động công phạt, cái kia tất nhiên là ngũ đại tộc hợp lại, thậm chí hư không chư tộc đều sẽ tham chiến. Nhưng mà, bây giờ kết quả xem ra, trận này chinh chiến sợ là chư tộc bị thua. Oanh, Phương Chu tại trong hư không, mở ra nguyên long sống lưng, thân thể bên trong, khí huyết như hãn hải nổ vang, mỗi một cái tử huyệt, đều như ngôi sao trong bầu trời đêm, cực hạn sáng chói. Sợi tóc bay lên, áo bào trắng lượn lờ. Phương Chu một bước đạp xuống, cái kia sen lẫn tại trước người hắn, ngăn cản hắn hoàng đạo quy tắc lập tức bị hắn đạp đứt đoạn. Thật mạnh, Tiên Hoàng biến sắc, thân thể này đến cùng là thế nào tôi luyện được? Làm sao so với Ma Hoàng thân thể đều mạnh hơn? Mà lại, Yêu Hoàng cảm thấy, Phương Chu thân thể, chẳng qua là trí cường trình độ, nhưng lại có thể đáng sợ như vậy. Bán hoàng, kỳ thật cũng là trí cường. Chỉ bất quá, đụng chạm đến một chút hoàng đạo lĩnh vực cánh cửa, liền tự xưng là hoàng. Thế nhưng, bán hoàng cũng không siêu thoát ra trí cường cấp độ này. Cho nên, Phương Chu có thể lấy trí cường chiến bán hoàng. Tiên Hoàng lý giải, có thể Phương Chu thân thể dựa vào cái gì như thế mạnh. So Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng đều mạnh hơn. Hắn chẳng qua là cá nhân a. Oanh! Phương Chu nắm quyền, quét ngang ra Nhân Hoàng Thủy Quyền. Tại Nhân Hoàng Tuyệt Bích hạ thi triển Nhân Hoàng Thủy Quyền, là một loại không có gì sánh kịp trải nghiệm. Phương Chu lúc trước liền là ở chỗ này lĩnh hội Nhân Hoàng Thủy Quyền. Tại tòa kia bia vỡ bên trên lĩnh hội. Bây giờ, võ bia sơn hết thảy võ bia đều biến mất. Thế nhưng, này tòa bia vỡ vẫn tại. Giờ này khắc này, theo Phương Chu quét ngang Nhân Hoàng Thủy Quyền, bia vỡ lập tức theo võ bia sơn phế tích bên trong vọt lên. Ầm ầm che đậy mà xuống. Tiên Hoàng hai tay quét ngang. Vô số kiếm khí từ dưới chân khuấy động mà lên. Hoàng đạo quy tắc xiềng xích dung nhập kiếm khí bên trong, hình thành kinh thế sát phạt. Thế nhưng, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi. Kiếm khí liền dồn dập tan tác. Tiên Hoàng bị bia ảnh đập trúng, giống như bị một quyền đánh trúng thân thể. Phốc, Tiên Hoàng đổ máu, nửa bên thân thể trực tiếp nổ máu thịt be bét. Tiên Hoàng sợ hãi, hắn vốn là bị phong ấn thật lâu, lực lượng chưa từng thức tỉnh, mà giờ khắc này, tại Nhân Hoàng uy năng uy áp dưới, lực lượng của hắn thậm chí bị áp chế, suýt nữa bị một quyền đấm chết. Mới ra phong ấn liền một quyền bị đánh chết. Hắn cái này Tiên Hoàng có thể sẽ trở thành thiên cổ chê cười. Nhưng, dù cho một quyền đánh không chết hắn, Phương Chu lại nhiều tới mấy quyền. Hắn thật sẽ chết. Ta sẽ chết. Ta sẽ bị giết chết. Tiên Hoàng tim đập nhanh. Giờ phút này đã không có phá phong về sau vui sướng cùng trả thù cảm xúc. Hắn chỉ muốn trốn. Trốn cách nhân tộc vực giới. trốn vào sâu trong hư không? Bàn bạc kỹ hơn, tiên hoàng không có chiến đấu dục vọng. Kinh khủng kiếm khí khuấy động, giao hòa cùng quy tắc xiềng xích bên trong, rút đánh về phía Phương Chu. Mà chính hắn thì là hướng phía nhân tộc vực giới bên ngoài bão tố bắn đi. Trên biển mây, mây bay khuấy động, có vô tận tiên quang đang chảy. Đây là tiên hoàng thủ đoạn, cực hạn lóa mắt, tiên kiếm khí, quy tắc xiềng xích các loại xen lẫn, quật hướng Phương Chu, mục đích chủ yếu vẫn là cản trở. Phương Chu hừ lạnh một tiếng, đối với tiên hoàng có thể không có chút nào hảo cảm. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng sở dĩ sụp đổ nhanh như vậy, đều là bởi vì tiên hoàng nhất kiếm chém nhân hoàng tuyệt bích đưa đến. Cái này cẩu vật liền là kẻ cầm đầu, hắn liền nên chết, bằng không thì Phương Chu còn có cơ hội quá nhiều nhất đoạn ngày tốt lành. Không cần vội vã như vậy vội vã mạnh lên. Hôm nay, Phương Chu trong lòng còn có tất sát tiên hoàng tâm tư. Dù cho tiên hoàng chạy trốn tới chân trời góc biển, sâu trong hư không đều là giống nhau. Nắm chặt nhân hoàng kiếm, theo Phương Chu thực lực tăng cường, nhân hoàng kiếm phảng phất hồi phục lại, năng lượng trong đó càng khủng bố. Tựa hồ có hoàng đạo khí thế đang tràn ngập, trong kiếm tự có quy tắc. Phương Chu huy kiếm, chính là tại vận dụng quy tắc. Giờ này khắc này, Phương Chu thần tâm khẽ động, mơ hồ trong đó phảng phất cảm giác vô số quy tắc dung nhập hắn thân thể. Này toàn bộ đều là nhân hoàng kiếm bên trong quy tắc. Trước đó hắn vận dụng nhân hoàng kiếm nhưng không có mạnh như vậy. Theo tu vi cảnh giới của hắn đặt chân trí cường, tựa hồ nhân hoàng kiếm cũng xuất hiện thuế biến. Nhân hoàng kiếm còn có huyền bí, đặc cách bí mật này cùng nhân hoàng có quan hệ. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức lấp lánh quá ngàn vạn ý nghĩ. Thế nhưng, bây giờ không phải là giải mã thời điểm. Hắn cũng không có tâm tư đi qua nhiều người nghiên cứu hoàng kiếm. Uy năng tăng lên vừa vạn, giết lên tiên hoàng đến, hẳn là sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Chém, kinh khủng kiếm mang vắt ngang, tiên hoàng tiên kiếm khí cùng quy tắc xiềng xích, dồn dập đứt đoạn, bị nhất kiếm chặt đứt. Đây là một loại chí cao vô thượng năng lượng, tiên hoàng bán hoàng quy tắc lực lượng, căn bản cản trở không được. Cái này, chấm ngoặc kép, tiên hoàng tê cả da đầu, chỉ cảm thấy lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Chuôi kiếm này, là nhân hoàng kiếm, tiên hoàng sống năm tháng dài đằng đẵng. Đọc qua vô số cổ thư, hắn bên trong liên quan tới nhân hoàng kiếm ghi chép cũng không ít. Tiên hoàng trà trộn tại nhân tộc vực giới những năm này tuổi. Hắn từng một mực tại tìm nhân hoàng kiếm, có thể là vẫn luôn chưa từng tìm đến. Hắn lúc trước vì bù đắp thanh kiếm kia, một trong những mục đích, kỳ thật cũng là vì tìm đến nhân hoàng kiếm. Bởi vì thanh kiếm kia là trong kiếm chí bảo, cũng có thể dẫn tới nhân hoàng kiếm cộng minh. Kết quả, bây giờ phát hiện, nhân hoàng kiếm thế mà ngay tại Phương Chu trong tay. Phốc phốc, tiên hoàng hoành không mà lên thân hình, như bị sét đánh, Phương Chu kiếm khí chém xuống. Kiếm khí màu vàng óng, ở chỗ này, phảng phất đạt được tăng phúc, lít nhà lít nhít, xen lẫn tại mỗi một tấc không gian. Tiên hoàng vận dụng toàn thân lực lượng, hình thành phòng ngự, một gốc tiên thụ ở sau lưng chập chờn. Thế nhưng tiên thụ cơ hồ trong nháy mắt, liền răng đầy vết kiếm. Tiên hoàng toàn thân trên dưới cũng đầy là vết thương. Vô số máu tươi rồi. Hắn tại trong hư không bay ngược ra mấy ngàn trượng. Thoáng chốc, cả nhân tộc vực giới đều rung chuyển lên. Đang ở tu hành Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám nhân kiệt dồn dập mở mắt ra. Trong con ngươi của bọn họ lấp lánh qua tàn khốc. Tiên hoàng. Bọn hắn tự nhiên biết cái kia tôn bị phong cấm tại nhân tộc vực giới bên trong tiên hoàng. Nhưng chưa từng nghĩ, tiên hoàng thế mà tại thời khắc này xuất hiện. Có địch, quát chói tai thanh âm nổ vang. Trải qua chiến tranh tẩy lễ nhân tộc đại quân dồn dập nắm chặt vũ khí. Trải rộng đại địa, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Hóa thành màn lớn, che phủ lên toàn bộ khung thiên. Nhân tộc vực giới trên trời cao. Đang chạy trốn tiên hoàng, có thể là căn bản không lo được những thứ này. Phương Chu sải bước đánh tới, nhân hoàng thủy quyền đánh ra, quyền ảnh hoành không, tiên hoàng chỉ có thể ngăn cản. Ngăn cản về sau, liền có kiếm khí chém xuống. Chảm tiên hoàng máu thịt đều bị đánh mở. Đây là một trận ngược sát. Bán hoàng cấp tiên hoàng khác, tại Phương Chu trong tay, tựa hồ không có lực phản kháng chút nào. Đừng muốn bức ta. Tiên hoàng đôi mắt cũng là đỏ bừng, nộ giống lên, trong hư không, đòi lại tiên tộc vực giới cổ lão tiên tộc chí cường nổi lên hư không. Ngắm nhìn nhân tộc vực giới, lập tức nhìn thấy màn này, còn sót lại tiên tộc cường giả cũng là hiển hiện. Bọn hắn cảm ứng được tiên hoàng khí thế, tiên hoàng tựa hồ phá phong mà ra, này để bọn hắn không khỏi có chút vui vẻ. Tiên hoàng phá phong mà ra, bây giờ hư không, thần hoàng trốn chạy, ma hoàng, quỷ hoàng, yêu hoàng đều ngã xuống. Cái kia tiên hoàng nếu là trở về, đây chẳng phải là hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Cứ việc, bây giờ nhân tộc quật khởi, tiên tộc khó mà chinh phục hư không. Thế nhưng, tiên tộc ít nhất so mặt khác mấy cái đại tộc phải cường đại đi. Nhưng mà, bọn hắn không lo được vui vẻ, liền sắc mặt đại biến. Cái kia tôn cổ lão chí cường, càng là thấy được nhân tộc vực giới bên trong hình ảnh. Hắn thấy được tiên hoàng đầy người máu tươi, điệp huyết thương khung, đang ở khàn cả giọng gầm thét. Tiên hoàng trạng thái thê thảm vô cùng, đây là bị truy sát a. Xong, tiên tộc này tôn cơ chí cổ lão chí cường hai mắt nhắm nghiền, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết tiên tộc cũng xong đời, sắp đi vào ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc theo gót. Tiên hoàng một khi chết đi, tiên tộc đem nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng không còn cách nào quật khởi. Hiện tại hy vọng duy nhất, cũng chỉ có thể chờ mong tiên hoàng theo nhân tộc vực giới bên trong chạy thoát. Chết quá nhiều cường giả, nhân tộc vực giới bốn phía, ngã xuống hoàng giả đều đạt đến hai tôn. Long hoàng cùng yêu hoàng chết đi, triệt để cải biến hư không cách cục. Thế nhưng, có hy vọng sao? Nhân tộc vực giới vùng trời, tất cả nhân tộc võ giả khí tức khuấy động, trợn mắt trừng trừng nhìn chòng chọc vào thương khung. Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự, Tào Thiên Cương, Lục Từ chờ đặt chân cửu cảnh võ giả dồn dập phóng lên tận trời, hóa thành cột sáng giăng đầy tại nhân tộc vực giới bên ngoài. Bọn hắn mặc dù chỉ là cửu cảnh, thế nhưng luận đến chiến lực, trên thực tế cũng không yếu tại bất luận một vị nào chí cường. Bọn hắn hợp lại, cũng là có hy vọng cản trở một thoáng tiên hoàng. Có thể tiên hoàng căn bản không thể chú ý đến bọn hắn. Toàn thân nhuốm máu tiên hoàng, tràn đầy bi thương, bị phong ấn lâu như vậy, vừa xuất thế sẽ chết. Hắn có thể là sử thượng thảm nhất hoàng giả đi. Phương Chu, ngươi đừng muốn bức ta. Tiên hoàng giống to, sau lưng của hắn tiên thụ hiện ra, tiên thụ bên trên càng là có từng vết nứt xen lẫn. Một khi nổ tung tiên thụ, tiên hoàng cũng sẽ thực hiện cực điểm thăng hoa. Liền như yêu hoàng như vậy, yêu hoàng uẩn dưỡng là yêu đan, mà tiên hoàng uẩn dưỡng thì là tiên thụ. Bất quá, Phương Chu căn bản không lo lắng tiên hoàng. Hắn tâm thần khẽ động, một khỏa to lớn yêu đan hiển hiện, phá toái yêu đan bên trong còn có kinh khủng yêu khí buông xuống, nồng đậm vô cùng, trùng trùng điệp điệp. Tiên hoàng thấy này yêu đan trong nháy mắt, trong đôi mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Bởi vì, tiên hoàng nhận ra viên này yêu đan là yêu hoàng cực điểm thăng hoa sau yêu đan. Nói cách khác, cực điểm thăng hoa cũng không dùng. Như cụ muốn chết, giờ này khắc này Phương Chu nắm thức tỉnh nhân hoàng kiếm, hoàn toàn chính xác không sợ tiên hoàng cực điểm thăng hoa. Thậm chí, Phương Chu còn có nắm bắt một trận chiến. Tiên hoàng tóc tai bù xù, trôi nổi tại nhân tộc vực giới vùng trời. Hắn tuyệt vọng vô cùng. Thân là một tôn hoàng giả, đúng là rơi vào tình cảnh như vậy. Cùng đồ mạt lộ, yêu hoàng vỡ vụn yêu đan, tăng cường chính là thân thể. Mà ta vỡ vụn thần thụ, tăng cường chính là tinh thần ý chí. Tiên hoàng trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn sẽ không cứ như vậy nhận mệnh. Oanh, vỡ. Tiên hoàng tinh thần ý chí bộc phát ra mãnh liệt gợn sóng. Sau một khắc, tiên thụ nổ tung, phảng phất từ nội bộ nổ tung, có năng lượng bàng bạc phát tiết tràn ra. Đó là tinh thần lực lượng của ý chí. Kinh khủng bão táp tinh thần tại bao phủ. Tiên hoàng phảng phất tại thời khắc này. Đạt được thăng hoa giống như tinh thần chi quang, phổ chiếu đại địa. Phương Chu lông mày cau lại. Cùng yêu hoàng không giống nhau. Tiên hoàng đây là phương diện tinh thần cực điểm thăng hoa sao? Vậy coi như có chút khó giải quyết. Bất quá, Phương Chu bỗng dưng khẽ giật mình. Sắc mặt biến đến cổ quái. Tại tiên hoàng bàng bạc tinh thần ý chí hiện ra nháy mắt. Phương Chu trong đầu truyền võ thư phòng đang rung động. Sau một khắc, trực tiếp cỗ hiện ra. Trôi nổi tại Phương Chu đỉnh đầu. Hào quang vạn trượng, giống như là mở ra miệng lớn. Muốn nuốt cắn giống như. Không chỉ có như thế. Yên tĩnh lại thái hư cổ điện. Cũng tại thời khắc này. Trong nháy mắt thức tỉnh. Môn hộ đẩy ra. Một cái đại thủ hướng phía tiên hoàng bàng bạc tinh thần ý chí liền đột nhiên vô tới. Truyền võ thư phòng cùng môn hộ sau thần bí tồn tại. Phảng phất cùng thấy được ngọt ngào bánh gato. Mà vừa hoàn thành cực hạn thăng hoa tiên hoàng. Triệt để bối rối. Hắn thời khắc này nội tâm. Chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Hắn thật sự là. Quá thảm rồi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.